Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 54, 54, ngoại môn thi đấu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch, nhị gia tỷ thí bắt đầu. Lý Uyên đại sư vừa dứt lời, năm võ đài tranh đấu liền bắt đầu. Chỉ Giao đứng trong góc, bình tĩnh quan sát xung quanh, mọi người đã lần lượt bị đánh rơi xuống đài. Hiện tại không ai để ý đến nàng nên nàng không chủ động ra tay trước, kẻo bị thu hút, bao vây thì khổ lắm. Đột nhiên, một đệ tử luyện khí tầng 10 xuất hiện ở bên trái, một đạo kiếm khí kim sắc đánh về phía Chỉ Giao. Chỉ Giao né tránh, sử dụng di hình hoán ảnh, đến ngay phía sau hắn và đá hắn ra khỏi võ đài. Đột nhiên, phía sau có tiếng xé gió chuyển đến, Chỉ Giao lăn người về phía trước, né đòn rồi quay người lại một đạo. Lăng Nguyệt, chém tới, phốc, thanh niên phun ra một ngụm máu, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Chỉ Giao. Chỉ Giao trong lòng trợn mắt ngoác mồm, là ngươi đánh lén ta trước, bộ dạng này thật giống như là ta giết cả nhà ngươi không bằng. Thanh niên một đạo kiếm khí thuộc tính thổ chém tới Chỉ Giao, Chỉ Giao trong nháy mắt lắc mình xuất hiện sau lưng hắn, một cước đạp hắn xuống võ đài, vốn khuôn mặt đã kém hấp dẫn càng là trực tiếp tiếp xúc thân mật với mặt đất. Thanh niên đứng dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Chỉ Giao, rõ ràng là ghi hận với nàng. Lúc này trên mặt hắn đã thêm rất nhiều vết thương do ma sát, trông có chút đáng sợ. Chỉ Giao nén cười một lúc, này thì cho ngươi đánh lén ta. Thu hồi ánh mắt, Chỉ Giao lại nhìn về phía trên đài, lúc này trên đài chỉ còn lại hơn 30 người, phần lớn là 3, 5 người tụ tập lại với nhau. Mọi người ghé sát vào nhau, cảnh giác nhìn người khác, nhưng họ không chủ động tấn công. Này, sư muội, ngươi có muốn gia nhập với chúng ta không? Cùng nhau đánh bọn họ xuống đài, một thanh niên hoạt bát đưa ra lời mời với Chỉ Giao. Chỉ Giao lắc đầu từ chối, bởi vì nàng không quen với họ, chính mình đi qua không cẩn thận sẽ bị đá xuống, nhiều khả năng lời mời này chỉ là một mồi nhử. Nhìn thấy Chỉ Giao một mình, tất cả mọi người đều có chút động tâm, nhưng họ cũng phải tính đến việc sau khi mình ra tay, những người khác sẽ nhân cơ hội ra tay với mình. Cuối cùng, một nhóm 4 người đã hành động. Cả 4 người họ đồng thời phát ra kiếm khí tấn công Chỉ Giao. Chỉ Giao cũng không sợ, nàng chỉ đứng tại chỗ, lấy thanh. Tố hồi, từ trong túi chữ vật mà cửu ca đưa cho nàng, một kiếm. Lăng Nguyệt, chém tới, đây là lần đầu tiên nàng sử dụng. Tố hồi, không biết sức chiến đấu có thể được cải thiện bao nhiêu. Nhìn thấy Chỉ Giao tùy ý vung kiếm khí rồi ngừng động tác, bọn họ trong lòng cười điên cuồng. Chẳng lẽ người này sợ đến choáng váng đầu óc rồi. Đột nhiên, kiếm khí màu trắng chia thành 4, lần lượt đối mặt với kiếm khí của 4 người họ. Ngay khi tiếp xúc, kiếm khí màu trắng trực tiếp đánh vỡ 4 đạo kiếm khí kia, hung hãn lao về phía 4 người bọn họ. Khi họ hồi phục, 4 người họ đã ngã khỏi võ đài. Những người còn lại trên đài đều kinh ngạc, bọn họ biết khi một số người cực kỳ tinh thông linh lực và kiếm khí, có thể trong khoảng thời gian cực ngắn phát ra mấy đạo kiếm khí. Đạt được ảo giác phát ra mấy đạo kiếm khí cùng lúc. Nhưng kiếm khí này đột nhiên chia làm mấy phần, uy lực của mỗi một kiếm khí cũng không có suy yếu. Đây là thao tác gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Yên Nhiễm dưới đài nhìn sức mạnh của Chỉ Giao, ghen tị điên cuồng, hai tay nắm chặt thành quyền. Đôi mắt cô dán chặt vào bóng người trên võ đài, mắt thấy Chỉ Giao có thể lấy một địch 4 một cách dễ dàng như vậy. Mọi người ngầm đồng ý không khiêu khích nàng. Bắt đầu chiến đấu với những người khác. Thấy không ai tấn công mình, Chỉ Giao cảm thấy nhẹ nhõm nên nàng đứng sang một bên lặng lẽ quan sát. Cách chương.